Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Ninh Vi Ngã. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đã một phần ngả bài với Xích Luyện Chi Hoa Lâm Vũ Kiển, và lúc này thì Lâm Vũ Kiển giao cho hắn một nhiệm vụ coi như là gọi là trao đổi lẫn nhau, đó là tiêu diệt sứ giả của bên Tiên Tri Thần Giáo. À, cũng vì lần trước là Lâm Bắc Thần đã tiêu diệt đi cả nguyên soái cũng như là phó soái của đám thú tộc, thần chiến thú tộc da xanh gì đó, đại khái là theo như miêu tả của Lâm Bắc Thần thì nó giống như là goblin ấy. Goblin thì là cái hình tượng của cái thằng nhân vật phản diện trong tập 1 của người nhện bản cũ ấy anh em. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà Lâm Bắc Thần xúi giục cái tên Diệp Khinh An đấy là đi cùng với mình để coi như là ép Xích Luyện Chi Hoa phải làm phản đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện thú vị gì sẽ diễn ra. Buổi sáng theo như giờ Hà Nội ở trái đất là khoảng vào tầm 9 giờ thì Lâm Bắc Thần quả nhiên là nhận được lời mời từ đặc sứ đến từ Xích Luyện Thần Điện để tiếp nhận tra hỏi. Dường như sợ Lâm Bắc Thần chạy hay là làm chuyện thiêu thân gì khác, người đến mời ngoại trừ 40 giáp sĩ còn có 4 người là thuộc hạ đặc sứ tín nhiệm nhất Xích Luyện Thần Vệ ở cấp Tinh Hà Đỉnh Phong. Đắc tội rồi, một người trong đó nói xong liền muốn buộc một tòa tinh liệu lên đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đưa tay cản lại. Đây là ý gì? Người dám phản kháng? Người này là đội trưởng của tứ đại Xích Luyện Thần Vệ, khoảng 24-25 tuổi, gương mặt trắng nõn, ánh mắt màu tím như hổ phách, tản ra một luồng tà khí. Đặc sứ có lệnh, người nào dám phản kháng thì giết không tha. Lâm Bắc Thần muốn xé nát mấy con hàng này ngay tại chỗ, nhưng cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo, hắn hử lạnh một tiếng rồi không phản kháng nữa. Răng rắc, tỏa tinh liệu cột vào cổ Lâm Bắc Thần, sau đó co vào ghim chặt, đi. Gã đội trưởng trẻ tuổi dùng sợi xích trong tay một cái giống như kéo con trâu, kéo một cái thật mạnh. Ba tên Xích Luyện Thần Vệ cùng lại cũng dùng khí cơ khóa chặt những nơi quan trọng trên người Lâm Bắc Thần. Người tên gì? Lâm Bắc Thần nhếch miệng, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Gã đội trưởng trẻ tuổi cười khẩy. Làm sao? Muốn trả thù à? Ta tên là Ninh Vi Ngã, ngươi nên ghi nhớ cái tên này. Chỉ là đời này của ngươi sao rằng mãi mãi không có cơ hội trả thù ta. Ninh Vi Ngã, Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng, dễ nghe quá. Tên của nhân vật chính, đáng tiếc là lại đóng vai phụ bị chết. Soạt, gã đội trưởng trẻ tuổi kéo xích một cái thật mạnh. Bên trong tỏa tinh liệu lập tức có ma khí màu tím âm tàn đâm vào da cổ của Lâm Bắc Thần. Mặt của Lâm Bắc Thần vẫn không đổi sắc. Công kích ở cấp bậc như vậy, đừng nói là để cho hắn đau, ngay cả một cọng tóc gáy của hắn cũng không tổn thương được. Một đám người xuyên qua cung điện, qua cầu có mái che cùng nhau tiến lên. Ánh mắt của các phe đều tập trung lên người Lâm Bắc Thần. Công thần đại sát tứ phương trong yến hội hôm qua lại rơi vào kết quả như vậy. Đa số tướng lĩnh và chiến sĩ đều cảm thấy đồng tình và thương hại. Càng có người tức giận bất bình, la hét muốn đến Xích Luyện Thần Điện đòi một lời giải thích. Lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần ngày hôm qua đã chuyển ra trong quân. Mặc dù đại quân do Lệ Vũ Kiển chỉ huy, trong đó đa số đều là tâm phúc của nàng, tất nhiên là đứng về phía nàng. Lâm Bắc Thần không thèm quan tâm, đảo mắt thì đã đến bên ngoài Xích Luyện Thần Điện. Tượng thần của Xích Luyện Tiên Tri cao cả 100 mét, đứng sừng sững trên quảng trường. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần nhìn thấy tượng thần của Xích Luyện. Là một nữ nhân mặc quần áo bó màu đen, dùng một dây vải màu tím che khuất con mắt, tóc buộc đuôi ngựa, tạo hình rất giống như hạt cơ. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Khinh An đang đứng bên ngoài đại điện, nhìn thấy cổ Lâm Bắc Thần bị khóa bằng tỏa tinh liệu, liền cau mày nói. Lần này chẳng qua chỉ là tra vấn bình thường, không phải là kết tội. Vì sao các ngươi lại đối xử với bất tri đội trưởng như vậy? Ninh Vi Ngã cười lạnh, khinh thường nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh An. Ngươi thì tính là thứ gì? Cũng dám chất vấn Xích Luyện Thần Vệ sao? Bên trong ánh mắt của Diệp Khinh An hiện lên sự giận dữ. Bất Tri Hạo là cận vệ của Lệ đại soái. Cận vệ? Lần đầu tiên ta nghe nói có người gọi nam sủng bằng cái tên thoát tục như vậy. Ninh Vi Ngã cười lạnh. Ngươi tốt nhất nên cân nhắc phân lượng của mình, không quan tâm đến chuyện không dính dáng đến mình. Ngay cả Lệ Vũ Kiền gặp đại nhân nhà ta cũng phải cúi người mà hành lễ. Ngươi sao? Ngay cả một nam sủng cũng không bằng. Diệp Khinh An cười nhạt một tiếng, bộ dạng phục tùng, cũng không có đấu khẩu với người này nữa. Một lát sau thì một đoàn người tiến vào đại điện. Từ xa đã nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết từ sâu trong đại điện truyền ra, sau đó là tiếng chửi rủa đứt quãng. Không gian trong đại điện rất lớn, Ánh sáng cũng không tính là lờ mờ, nhưng nó có một loại khí tức âm trầm tràn ngập. Bước vào bên trong, một mùi huyết tinh ập đến, chỉ thấy bốn cái đồng trụ thú văn đứng giữa đại điện, trên mỗi đồng trụ đều có tỏa tinh liêu, cột một cường giả nhân tộc thật chặt. Đồng trụ không ngừng phát ra ánh sáng màu cam, tản ra sức nóng kinh khủng, vô tình nướng chín người bị trói bên trên, phát ra âm thanh xèo xèo của thịt nướng, mùi cháy khét tràn ngập. Lúc này bên trong đang tiến hành cực hình tra tấn tàn nhẫn, đồng trụ chính giữa có một cái giá đỡ. Bên trên cũng có tỏa tinh liêu, treo một người, có một xích luyện thần vệ cầm con dao dốc xương ở trong tay, đang từng chút một xẻo thịt người này xuống. Một đống lửa dưới đang cháy hừng hực. 10 tên xích luyện thần vệ đề phòng xâm nghiêm cầm kiếm mà đứng. Trước người bọn họ trên một chiếc ghế nằm thủy tinh, đặc sứ băng lam sát mặc một chiếc áo khoác da màu lam đang lười biếng nằm đó. Nàng ta nhìn qua chỉ khoảng 28-29 tuổi, mặt trái xoan, mắt to mị hoặc giống như u tuyền, bờ môi sung mãn, sống mũi thẳng. Đầu mũi hơi quắp xuống như một con diều hâu, khiến toàn bộ gương mặt của nàng tràn đầy vẻ mị hoặc phong tình. Trong mắt của Lâm Bắc Thần thì băng lam sát này có ngũ quan đặc biệt của người Âu Mỹ trên trái đất. Đại nhân, người đến rồi, Ninh Vi Ngã tiến lên hành lễ. Ánh mắt của băng lam sát chậm rãi rơi vào trên người Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt hiện lên sự kinh diễm không cách nào khống chế. Nàng đã sớm nghe nói vị trai lơ của lễ vụ kiển kia là một mỹ thiếu niên cực kỳ hiếm thấy, nhưng không nghĩ đến nam nhân trước mắt lại đẹp trai đến mức có thể dùng hai từ mỹ mạo để hình dung. Cho dù là nàng, trong nháy mắt tim cũng không khỏi đập mạnh một nhịp. Nhìn thấy bổn sứ, vì sao lại không quỳ? Bằng làm sát thản nhiên hỏi. Lâm Bắc Thần nói, ta là cận vệ của lệ đại soái, không phải tín đồ của xích luyện thần giáo, vì sao lại phải quỳ? Làm càn. Ninh Vi Ngã quát lớn một cước đá vào đầu gối Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lướt qua một tia sát ý. Khoan đã. Băng Lam Sát khoát tay. Ninh đội trưởng, người lui ra sau đi. Ninh Vi Ngã khẽ giật mình lên cúi đầu nói, tuần mệnh. Ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn hiện lên sự ghen tị và bất mãn, nhưng được che giấu rất cẩn thận. Vì sao khi hắn vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã sinh ra địch ý lớn như vậy? Cũng là bởi vì người này quá anh tuấn. Nếu được sứ giả đại nhân nhìn thấy tất sẽ động tâm. Vì sứ giả của bọn họ mặc dù là ái thiếp được xích luyện tiên tri yêu thương nhất, nhưng mà cũng cực kỳ mê trai. Lệ Vũ Kiền có thể cho người, ta có thể cho người gấp bội. Bằng làm sát mỉm cười, người tuyên thệ hiệu chung với ta, như thế nào? Gương mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ suy tư, không tự chủ được mà động tâm một chút. À, cái này, hình như có thể làm phản. Dù sao ta cũng chỉ là một nội gian không có tiết tháo. Tra được nội tình càng sâu thì tạo thành phá hư càng lớn. Thuận tiện còn có thể tiếp tục nhổ lông dê. Lệ đại soái cho ta rất nhiều. Lâm Bắc Thần nói, một giọt tinh huyết cấp tinh quân, 10 vạn hồng hoang kim. Không biết sứ giả có thể lấy ra được không? Cái gì? Bằng làm sát cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là đại oan đầu sao? Lệ Vũ Kiền từ đâu mà tìm được chí bảo này? Chàng thanh niên kia, ngươi đừng nên quá tham lam. Hắc hắc. Bây giờ ngươi đào người, nhất định là phải bỏ lương cao trước. Lâm Bắc Thần nói, nếu ta đáp ứng ngươi, chẳng khác nào phải gánh trên lưng cái danh phản đồ. Vất vả lắm mới gầy dựng được. Bộ thanh danh của ta không cần tiền sau. Ngươi nên biểu hiện thành ý của mình chứ. Bằng làm sát lãnh đạm cười một tiếng. Xem ra, ngươi dường như còn chưa rõ tình cảnh của mình. Lâm Bắc Thần lắc lắc cái cổ, khiến cho tỏa tình liêu vang lên những tiếng kêu ầm ầm. Ta xin lắng tai nghe đây. Bằng làm sát chỉ vào bốn người đang bị cột trên đồng trụ. Ngươi có biết bọn họ là ai không? Lâm Bắc Thần lắc đầu, xét từ bề ngoài mà xem thì bốn người này không phải là ma tộc, mà là nhân tộc, tuổi tác diện mạo không lớn. Đương nhiên, trong thế giới võ đạo thì tướng mạo nó mang tính lửa gạt rất cao. Ví dụ như Lệ Vũ Kiền chỉ khoảng 17-18 nhưng trên thực tế đã mấy trăm tuổi, là một lão quái vật ngàn tuổi trong thế giới võ đạo nhưng cũng chỉ có thể coi là thanh niên. Ở dưới cực hình, gương mặt của bốn võ giả kia vặn vẹo, bọn họ rú thảm, không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là tử sĩ nhân tộc do Bắc Thần quân bộ phải đến ám sát bổn sứ. Băng Lam Sát mỉm cười, đôi môi đỏ như nhuốm máu. Kết quả bị ta sớm phát hiện, bây giờ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, chính là bọn họ. Bổn sứ thì vẫn bình yên vô sự. Người khiến ta không vui thì đều có kết cục như vậy, người có rõ chưa? Ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu, nếu muốn ám sát ngươi thì nhất định sẽ không để ngươi phát hiện chứ gì. Gương mặt của Diệp Kinh An co quắp lại, không hổ là ngươi, mạch não kỳ dị. Băng Lam Sát ngẩn người, cau mày nói, ngươi nhìn người kia đi. Nàng chỉ vào người bị trói trên cột hình chữ đại là một nữ nhân trẻ tuổi, diện mạo hoàn chỉnh, nhìn qua còn có mấy phần thanh tú, nhưng mà người thì đã không còn hình dạng, bị cắt vô số vết đao tàn phá không chịu nổi. Tuy nhiên, nàng hẳn đã bị hạ xuống một loại bí thuật nào đó cho nên không bị hôn mê. Ngược lại rất tỉnh táo, lúc nào cũng cảm nhận được sự tra tấn kịch liệt. Giọng của nữ nhân này đã khản, không phát ra âm thanh nào. Bên trong ánh mắt hiện lên sự cầu khẩn, chỉ muốn chết cho nhanh. Ta tra tấn bọn họ cũng không phải là muốn biết chuyện gì, mà chỉ là vì ta muốn tra tấn mà thôi. Nụ cười của băng lam sát có chút âm trầm. Tiện nhân này vốn là một trong thị nữ mà ta tin tưởng nhất. Không nghĩ đến nàng ta lại vì người ngoài mà phản bội ta. Cho nên ta muốn trước mặt người mà nàng ta thích, từng đao, cắt nát người nàng, sau đó mới nướng chín thịt của nàng, đút cho người trong lòng của nàng ta ăn. Lúc này Lâm Bắc Thần mới chú ý đến bên cạnh đống lửa, có một cái bếp nướng trên đó đang nướng thịt. Không thể nghi ngờ, đây chính là hình phạt kèm theo. Người yêu của thị nữ chính là một trong người bị cột trên trụ đồng. Hắn vừa kêu thảm vừa lớn tiếng mắng chửi. Thống khổ tinh thần còn đau hơn cả tra tấn nhục thể. Chuyện đau khổ tuyệt vọng nhất giữa trần thế chính là bất lực khi nhìn thấy người trong lòng mình bị tra tấn mà không làm gì được. Còn mẹ nó, người chính là cái đồ biến thái. Lâm Bắc Thần phát ra cảm khái chân thật nhất. Làm càn. Ninh Vi Ngã nắm lấy cơ hội nghiêm nghị quát. Lại dám sử nhục đặc sứ, ta giết ngươi. Lùi ra. Băng Lam Sát lần nữa khoát tay ngăn Ninh Vi Ngã lại. Sau đó nàng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt hơi mơ màng. Tiểu gia hỏa, ngươi đúng là can đảm. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn ỷ vào Lệ Vũ Kiền, vậy thì ngươi đánh chủ ý sai rồi. Nàng ta là tượng đất qua sông, bản thân còn khó bảo toàn. Nàng ta sở dĩ là cho rằng Lâm Bắc Thần bình tĩnh như vậy là có liên quan đến Lệ Vũ Kiền. Dù sao kỹ xảo cơ bản của Tiểu Bạch Kiếm chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Hắn nhìn bốn người trên hình trụ. Chi bằng các người đầu hàng, nhận sai, khai ra người đứng phía sau, tuyên bố thoát khỏi Bắc Thần quân đoàn. Cùng là nhân tộc, ta sẽ đảm bảo cho các người một mạng. Vì người là gian tế, biến đi, đừng làm bẩn mắt của ta. Tất cả đều chửi ầm lên, máu và nước bọt bay tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Người yêu của nữ nhân đang thụ hình kia là một người trẻ tuổi tóc ngắn màu đen. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Nếu người thực sự có lòng tốt, vậy người giết hình nhi đi, đừng có để nàng ấy bị đau đớn như vậy nữa. Ta từ chối, Lâm Bắc Thần lắc đầu nói. Chỉ cần các người lựa chọn rời khỏi Bắc Thần quân bộ, ta chẳng những không để cho nàng ấy chịu khổ, mà còn có thể cứu mạng nàng ấy. Tia sáng cuối cùng trong mắt người tóc ngắn ảm đạm xuống. Hắn cười lạnh nhìn Lâm Bắc Thần nhổ ra một ngụm máu, nghiêng đầu qua một bên. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Diệp Khinh An. Bây giờ người đã hiểu ta chưa? Diệp Khinh An gật đầu, hiểu, yêu là phải làm. Đôi nam nữ trước mắt đã dùng hành động thực tế để khắc sâu điểm này. Bọn họ không hề do dự, cân nhắc như hắn. Chỉ vì tình yêu, bọn họ hy sinh, không cần phải quay đầu. Bọn họ yêu càng thêm oanh oanh liệt liệt hơn hắn rất nhiều. Quan trọng hơn chính là bọn họ hiểu rõ tâm ý lẫn nhau, chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình. Diệp Khinh An rúng động, rốt cuộc cũng triệt để hiểu được lời mà Lâm Bắc Thần đã nói. Tiểu gia hỏa, ngươi biểu diễn xong chưa? Bằng làm sát chậm rãi lên tiếng, ngươi dường như đã tính sai. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, nơi này cũng không phải tẩm cung của Lê Vũ Kiền. Với tính cách của ngươi, nếu cứ... Lời còn chưa dứt thì vù một tiếng, một luồng hàn quang hiện lên, đầu của tên xích luyện thần vệ đang cầm đao thi hành đột nhiên bay vút lên trời. Lâm Bắc Thần đã ra tay. Trước đó anh không muốn quan tâm đến đám người đang thụ hình, có lẽ là nội bộ của xích luyện ma giáo đấu đá lẫn nhau. Nhưng lúc này, sau khi biết được chân tướng thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Răng rắc, tỏa tinh liêu trên cổ vỡ nát, luồng hàn quang thứ hai lướt qua, đinh đinh. Hỏa tinh bắn ra tung tóe, tỏa tinh liêu đang trói bốn người trên trụ đồng nháy mắt bị chém đứt. Lúc này, đám xích luyện thần vệ trong đại điện mới phản ứng lại. Giết! Trường kiếm của Ninh Vi Ngã tuốt ra khỏi vỏ đâm thẳng vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tùy ý để trường kiếm đâm vào cổ mình, nhưng hắn đưa tay chộp vào cổ của Ninh Vi Ngã. Có nhớ lời ta nói không? Lâm Bắc Thần nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng ẩn như tuyết. Ta có năng lực trả thù ngươi hay không? Bây giờ ngươi đã biết chưa? Ninh Vi Ngã hoảng hốt, bội kiếm của hắn chính là thần kiếm luyện kim cấp 36 cực kỳ sắc bén, có thể đả thương cường giả cấp tinh hà đỉnh phong. Nhưng khi đâm vào cổ Lâm Bắc Thần, ngược lại còn bị đánh gãy. Hơn nữa một luồng đáng sức mạnh đáng sợ từ lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần truyền ra, khiến cho hắn muốn giãy giụa cũng không làm được. Đây là sức mạnh ở cấp bậc gì vậy? Trong lúc mà dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hắn thì Lâm Bắc Thần đã trở tay ném ra, bành một tiếng. Đội trưởng của xích luyện thần vệ bị nện thành một đống thịt nát nhúc nhích dường như muốn phục sinh. Lão yêu bà đó thì giao cho ta, những người còn lại giao cho ngươi, nhớ bảo vệ tốt năm người này. Tiểu Diệp Tử, ngươi có làm được không? Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát hỏi. Diệp Khinh An đáp, không thành vấn đề, cứ giao hết cho ta. Tuy nhiên, người có được hay không bệnh? Chưa nói xong thì Diệp Khinh An chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Bắc Thần và Băng Lam Sát đột nhiên biến mất tại chỗ, không còn nhìn thấy đâu nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Bốn tử sĩ của Bắc Thần quân bộ đang thụ hình, bị sự kiện đột ngột phát sinh làm cho chấn kinh. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thì nữ nhân bị treo trên giá thụ hình đã được tháo xuống. Mặc dù Diệp Khinh An không biết vì sao Lâm Bắc Thần lại phải cứu những người này, nhưng vừa rồi hắn đã lên tiếng, tạm thời bảo vệ bọn họ cũng không khó. Bàn tay nhẹ nhàng án lên chuôi kiếm màu đỏ, rút ra rồi cắm vào, vù vù. Hai tên xích luyện thần vệ trong nháy mắt bị chém thành bốn đoạn rớt xuống. Đứng sau lưng ta, Diệp Khinh An nói với năm tử sĩ của nhân tộc. Bọn họ chịu cực hình, lúc này có muốn trốn cũng không được, chỉ có thể tạm thời đứng sau lưng Diệp Khinh An, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam nhân trẻ tuổi xông lên đỡ người yêu của mình, phát hiện cô gái rơi vào trạng thái bán hôn mê, nhưng thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, huyết nhục bị cắt đi cũng được bổ sung. Một luồng chân khí màu bạc kỳ lạ phun trào trong cơ thể nàng. Chính là thiếu niên ăn tuấn như ma kia đã ra tay cứu trị. Nam nhân trẻ tuổi lập tức có suy đoán, nhưng tại sao hắn lại muốn cứu bọn họ? Chẳng lẽ hắn cũng là một tử sĩ nhân tộc sao? Nhưng dấu chấm hỏi to tổ tướng hiện lên trong đầu của mọi người. Bảo vệ bọn họ, giết chết bất luận tội. Trong tiếng kêu nổi giận, Ninh Vi Ngã đứng lên. Vừa rồi hắn bị Lâm Mặc Thần ném thành thịt nát, nhưng đó chỉ là tổn thương nhục thân bình thường, cũng không phải là chân khí dị chủng xâm nhập. Thành ra đối với cường giả cấp tinh hà đỉnh phong mà nói, hành động đó cũng không phải tuyệt đối chí mạng. Sau khi khôi phục huyết nhục, mặc dù khí tức bị suy yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn có sức để đánh một trận. Nhưng mà lời nói còn chưa dứt, vù một tiếng, kiếm quang màu đỏ lóe lên, cơ thể của Ninh Vi Ngã cứng đờ, lộc cộc, cái đầu quán lăn xuống. Ai, ngay cả nam sủng cũng không bằng. Tay của Diệp Khinh An đè lên chuôi kiếm thản nhiên nói. Hắn đã nhịn Ninh Vi Ngã này rất lâu, rốt cuộc có thể giết chết y một cách thống khoái. Xích luyện thần vệ khác hung hãn không sợ chết xông lên. Thực lực của Diệp Khinh An chân chính bộc phát ra. Một thanh xích hồng kiếm tựa như thiếp mời của tử thần. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, lập tức có một xích luyện thần vệ im lặng ngã xuống. Không ai thấy rõ hắn xuất kiếm như thế nào, cũng không ai bắt được quỹ tích kiếm của hắn. Thế kiếm dường như không ai có thể ngăn cản, nhưng nơi mà nó đi qua, đối thủ chỉ ngã xuống trong sự kinh ngạc. Thì trong nháy mắt, toàn bộ xích luyện thần vệ trong thần điện đều bị Diệp Khinh An giết chết, một mống cũng không còn thừa lại. Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Khinh An. Hắn vì theo đuổi Lệ Vũ Kiền mà vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh, giống như một con mãnh hổ xuống đồng bằng, như con rào lòng mắc cạn, che giấu nanh vuốt. Thậm chí rất nhiều người không biết, Diệp Khinh An đã từng là một kiếm khách vô địch tung hoành tinh hà. Bởi vì bố trí lúc trước, người bên ngoài thần điện không biết chiến đấu phát sinh bên trong. Nhất thời đại điện lớn như vậy yên tĩnh trở lại. Diệp Khinh An nhìn tử sĩ nhân tộc rồi móc ra một cái khăn tay màu trắng, lau vết máu trên thanh kiếm đỏ, sau đó đút lại về vỏ. Hắn đang chờ đợi. Mặc dù không biết tại sao Lâm Mặc Thần lại biến mất một cách ly kỳ như vậy, nhưng hắn tin rằng tên gia hỏa đó sẽ trở lại. Đây là trực giác của một kiếm khách. Hắn... Thiếu niên kia là ai? Một tử sĩ nhân tộc nhịn không được liền hỏi. Diệp Khinh An im lặng một lát rồi đáp. Một tên khốn kiếp. Nói xong, nhớ đến lời nói của Lâm Bắc Thần lại nhịn không được bổ sung một câu. Một tên khốn kiếp đáng sợ. Bốn tử sĩ nhân tộc nhìn nhau không hiểu được ý nghĩa trong đó. Bọn họ đều đang nhanh chóng khôi phục chân khí của bản thân. Trực giác nhạy bén nói cho bọn họ biết lúc này không thể chạy khỏi thần điện. Bên ngoài còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần ở bên trong. Thành lũy chiến tranh đối với bọn họ mà nói là một tuyệt địa. Đừng nói là trạng thái lúc này của họ, mà ngay cả khi toàn thịnh họ cũng tuyệt đối là trốn không thoát. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã qua một chén trà. Gương mặt của Diệp Khinh An hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn đột nhiên có chút lo lắng. Mặc dù phương thức tu luyện thánh thể đạo của Lâm Bắc Thần trời sinh là khắc chế với xích luyện chi hồn của Băng Lam Sát, nhưng tu vi cá nhân của hắn theo không kịp, nếu chẳng may thất thủ thì... Trong lúc hắn đang chuẩn bị khai thác hành động tiếp theo, bên trong đại điện có một luồng ánh sáng xanh biếc lóe lên, Lâm Bắc Thần không chút dấu hiệu xuất hiện ngay tại chỗ. Diệp Khinh An vui mừng nói, người bỏ đi đâu vậy? Băng Lam Sát đã chạy trốn rồi sao? Tiếp theo... Vừa nói đến đây hắn đột nhiên im bặt, bởi vì Diệp Khinh An không thể tin nổi, nhìn thấy trong tay Lâm Bắc Thần cầm theo cái đầu của Băng Lam Sát, cái đầu vặn vẹo giống như được vặt ra từ trên cổ. Không cách nào tưởng tượng trước đó xảy ra cuộc chiến như thế nào. Tại sao Băng Lam Sát lại chết không nhắm mắt, bên trong ánh mắt còn mang theo sự không cam lòng, phẫn nộ và hoảng sợ. Nàng ta rốt cuộc đã gặp phải cái gì? Diệp Khinh An lúc này cũng không cách nào suy đoán, nhưng hắn biết là Bất Chi Hạo đã thắng. Bất Chi Hạo đã dùng một phương thức không cách nào tưởng tượng và lý giải, trong thời gian một chén trà ngắn ngủi đã đánh bại vị cường giả ma đạo tinh vương cấp 44. Bốn tử sĩ nhân tộc của Bắc Thần quân bộ cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc sứ của Xích Luyện Ma giáo đã bị người ta giết chết. Thiếu niên anh tuấn như yêu trước mắt lại làm được chuyện mà bọn họ hao tổn tâm cơ cũng không làm được. Điều này khiến bọn họ vừa mừng vừa sợ. Đặc sứ của Xích Luyện Thần giáo chết, bọn họ chẳng khác nào đã biến tướng của việc hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cho dù có chết cũng không còn hối tiếc nữa. Người, tại sao ngươi lại làm được? Diệp Khinh Ngan rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi. Nữ nhân kia rất lợi hại, Lâm Bắc Thần thở hổn hển. Ta và nàng ác chiến một hồi, cuối cùng phải xé quần xé áo, rồi biến lớn mới có thể đánh chết nàng ta. Ngươi không biết đâu, trận chiến vừa rồi nguy hiểm lắm, ngay cả lông ngực của ta cũng bị nàng đánh rụng mất mấy cọng. Nếu nàng ta cường đại hơn 100 triệu lần nữa, thì ta có khả năng không phải là đối thủ. Diệp Khinh Ngan ngáo ra, nghe ngươi nói một buổi cũng chẳng thấy trọng tâm nó nằm ở con mẹ nó đâu. Ngươi vẫn chưa có nói rõ ràng, rốt cuộc là ngươi làm thế nào để chiến thắng. Nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của tiểu diệp tử, Lâm Bắc Thần cũng không có bất kỳ giải thích gì thêm. Phòng tối là át chủ bài chân chính của hắn, cho nên càng ít người biết thì càng tốt. Về phần quá trình chém giết thì thực ra rất đơn giản. Đối thủ bị kéo vào trong luân hồi tuyệt cảnh, sức chống cự và sức mạnh bị giảm xuống, còn hắn thân là chủ nhân lại được tăng phúc. Trong tình huống như thế, cộng thêm, phòng tối có thể không kiêng kỵ mà bật hack, cho nên việc đánh bại bằng làm sát là không khó. Kết quả của cuộc chiến đã định, nếu như miêu tả quá kỹ, nhất định có một số độc giả sẽ nhổ nước miếng vào tác giả. Tiếp theo phải làm như thế nào? Diệp Khinh An lại hỏi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc, ngươi hỏi ta sao? Đây không phải phạm vi nhiệm vụ của ta, ta chẳng quan tâm là ngươi giết hay chôn. Tiếp theo, không phải là đôi cẩu nam nữ các ngươi phải sắp xếp sao? Lông mày của Diệp Khinh An nhướng lên, bàn tay đẻ lên chuôi kiếm. Ngươi sỉ nhục ta thì được, nhưng không nên sỉ nhục nàng. Hy vọng đây là lần cuối cùng ngươi đùa giỡn như thế. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Đừng có như vậy, Lâm Bắc Thần chân thành nói, ngươi đánh không lại ta đâu. Diệp Khinh An ngáo na, con mẹ nó, hảo tiện. Người trước mắt này khiến cho hắn nhớ tới một người được miêu tả trong kho tài liệu của Xích Luyện Thần giáo. Năm người này ta đảm bảo. Lâm Bắc Thần chỉ vào bốn nhân sĩ của nhân tộc và một nữ nhân đang hôn mê. Ta muốn dẫn bọn họ về tẩm cung. Tiếp theo sắp xếp như thế nào là việc của các ngươi. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút, ta chính là nội gian. Nếu các ngươi muốn bỏ gian tả theo chính nghĩa, thì có thể tìm ta. Diệp Khinh An ngáo ra. Ta chưa bao giờ nhìn thấy nội gian nào lại kiêu căng như thế. Lúc này Bất Chi Hạo đích thực là có tiền vốn để phách lối. Được. Diệp Khinh An nói, nhưng ngươi ít nhất phải để ta biết ngươi đứng về phía nào. Lâm Bắc Thần muốn nói ta đại diện cho kiếm tiền quân bộ, nhưng hắn cảm thấy nói vậy thực sự không xem đối thủ là người. Ta là đại tướng thứ hai, được hư không tiên tri miện hạ chí cao vô thượng của tinh lộ Lưu Uyên thương yêu, Vũ Văn Tú Hiển. Lâm Bắc Thần cười nói, cánh cửa hư không vĩnh viễn mở ra với ngươi. Hư không tiên tri, sắc mặt của Diệp Khinh An bỗng nhiên thay đổi, thật sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đương nhiên. Lừa ngươi, ngươi chính là tiểu cẩu. Diệp Khinh An ngáo ra, được, ta sẽ bẩm báo đại soái. Biểu hiện quán khá là nghiêm túc. Lâm Bắc Thần vung tay ném thủ cấp đặc sứ bằng làm sát cho Diệp Khinh An. Ngươi mang ra ngoài nói cho mọi người biết là ngươi đã giết chết đặc sứ. Tin tức này truyền đi, xem như ngươi đã đứng về phía đối diện với Xích Luyện Tiên Tri. Đến lúc đó Lệ Vũ Kiền sẽ không còn cố kỵ nữa, sống chết cùng với ngươi. Diệp Khinh An tiếp lấy cái đầu dữ tợn của băng lam sắt. Tại sao ta có cảm giác ngươi đang bắt ta phải đùa với lửa? Đùa với lửa thì mới có thể hấp dẫn nữ nguyên soái bá đạo yêu người chứ. Lâm Bắc Thần ra vẻ đạo mạo, nhớ kỹ lời ta từng nói, cái này mới được gọi là yêu. Được. Diệp Khinh An quyết tâm mang đầu của băng lam sắt bước ra khỏi thần điện. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng hét lớn của hắn. Nghiệt sứ băng lam sắt sỉ nhục đại soái, giả truyền thần chỉ của tiên tri đã bị ta tự tay giết chết để răn đe. Xích Luyện Thần vệ đều là nghịch đảng đã bị ta tru trừ, còn ai dám chất vấn Lệ đại soái thì đây chính là vết xe đổ. Âm thanh của Diệp Khinh An quanh quẩn trong sân rộng của đại điện. Dũng sĩ Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động nói một câu, dũng sĩ chân chính là phải có can đảm để cõng cái nồi đen. Một lát sau, hư không tiên tri trong tẩm cung của đại soái ma quân, Lễ Vũ Kiền nghe xong báo cáo, trên gương mặt thanh thuần hiện lên sự chấn kinh. Hắn nói hắn là người của hư không tiên tri miện hạ sau. Hạn chế của danh hiệu hư không, nàng làm sao có thể không biết được. Vị cự phách ma tổ kiêu ngạo. Từng có một thời đại huy hoàng, chẳng qua đã chết cách đây rất lâu, nghe nói một số tàn đảng vẫn còn tồn tại trên đời đã kéo dài hơi tàn. Cách đây không lâu, có một số tin tức nhỏ vụn truyền ra, nói có người tự xưng là hư không tiên tri ở Lưu Uyên Tinh Lộ, tập trung lại những con tôm nhỏ của ma tộc, phục khởi, chiếm cứ tinh lộ ngày xưa của nhân tộc. Tuy nhiên Lệ Vũ Kiển không quá để ý chuyện này, dù sao chuyện của một tinh lộ không đáng để nàng phải lãng phí tinh lực. Chuyện tiền bối ma tổ đã rời khỏi võ đài lịch sử, đột nhiên xuất hiện, phát sinh rất nhiều lần trong tinh hà, đa số đều là giả danh làm việc không nên coi là thật. Nhưng bây giờ Bất Chi Hạo, tên thật là Vũ Văn Tú Hiền, là có thể dùng thời gian một chén trà giết chết tinh vương cấp 44, nhưng cũng chỉ là đại tướng thứ hai dưới trướng của hư không tiên tri. Như vậy thì đại tướng thứ nhất và bản thân hư không tiên tri chẳng phải càng thêm thân bất khả chắc hay sao? Có thể, có lẽ có đối kháng được với xích luyện tiên tri. Ma tộc lấy hình thức giáo phái tồn tại thế gian, ở trong tộc có rất nhiều đại giáo. Thế nhưng, có thể lấy hai chữ tiên tri để mà làm quan danh, thì tất cả đều là kiêu hùng trên đỉnh kim tự tháp. Thật sự là vậy, đầu nhập vào vị hư không tiên tri này có lẽ là một đường lui. Lê Vũ Kiền suy nghĩ rất nhiều, lông mày cau lại. Tại sao ngươi lại đi cùng với Vũ Văn Tú Hiền để tham gia ám sát chứ? Ta nhớ kế hoạch của chúng ta không phải là như vậy. Diệp Khinh An hít vào một hơi thật sâu, bởi vì ta muốn người biết cái gì gọi là yêu. Lệ Vũ Kiền ngáo ra, Diệp Khinh An lại nói, bây giờ toàn quân trên dưới đều biết ta giết chết Băng Lam Sát, tin tức tuyệt đối không cách nào phong tỏa được. Sau khi xích luyện tiên trì biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Vũ Kiền, ngươi còn muốn đuổi ta đi nữa không? Lệ Vũ Kiền nghiến răng nói, đây hẳn là chủ ý của tên Vũ Văn Tú Hiền đó. Diệp Khinh An là một người gò bó theo khuôn phép, hắn sẽ không làm ra chuyện thiên mã hành không và bất chấp hậu quả như vậy. Diệp Khinh An nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhưng đó là do ta lựa chọn. Lệ Vũ Kiền thở dài một hơi, nói thật, ta thực sự có chút thích cái tên Vũ Văn Tú Hiển này, chí dũng song toàn, đặc biệt còn có thể lắc lư. Diệp Khinh An biến sắc, phốc. Lệ Vũ Kiền bật cười, ta lừa ngươi thôi. Diệp Khinh An bỗng nhiên điên cuồng nhảy dựng lên, vì đại nguyên soái thống ngự mấy trăm vạn ma tộc, mị nhãn như tơ. Trong ánh mắt còn mang theo sự sốt ruột che giấu đã lâu. Người có đồng ý cưới ta không? Trong thế giới của Diệp Khinh An tràn đầy ánh nắng của mộng ảo. Ta đồng ý. Hắn dường như dùng âm lượng cao nhất của mình để mà trả lời. Sau đó hắn tiến lên ôm chặt lấy cơ thể mềm mại mà hắn đã vô số lần trở mong, vô số lần tan nát cõi lòng. Mùa xuân tuyệt thế của chó liếm Diệp Khinh An đã đến. Liếm đến cuối cùng thì cái gì cũng có. Vũ Văn Tú Hiền giống như phụ mẫu tái sinh của hắn, hắn suy nghĩ trong lòng như vậy. Trong tẩm cung của đội trưởng cận vệ, bốn tử sĩ nhân tộc ăn như phong quyển tàn vân, thức ăn mà Lâm Bắc Thần lấy ra đều mua được trên tao bao. Sau khi nâng cấp, bản thân bọn chúng có công năng của đan dược. Mọi người ăn một trận chợt cảm thấy thương thế nhanh chóng khôi phục, chân khí tiêu hao cũng được bổ sung nhất định. Lâm Bắc Thần bưng ly rượu đế cao, lắc lư rượu bên trong lẳng lặng mà nhìn. Các người, ai có thể nói cho ta biết Bắc Thần quân bộ là chuyện gì xảy ra hay không? Nhìn mọi người ăn no uống đủ, Lâm Bắc Thần đặt câu hỏi. Năm nhân trẻ tuổi và ba người còn lại nhìn nhau, sau đó lên tiếng. Cẩu lợi nhân tộc sinh tử dĩ, khởi nhận hoa, phúc tị su chi, phúc. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm rượu, người nói cái gì? Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi. Câu thơ này là ai nói cho ngươi biết vậy? Năm nhân trẻ tuổi cảm thấy kỳ quái vì Lâm Bắc Thần thất thố như vậy, nhưng vẫn trả lời. Đây là thơ trấn quân của Bắc Thần quân bộ chúng ta, cũng là tín niệm và chuẩn tắc khiến chúng ta đời này không tiếc bất cứ giá nào. Mỗi một chiến sĩ của Bắc Thần quân bộ đều nhớ kỹ câu thơ này. Nó chính là câu nói của thống soái vĩ đại của chúng ta, được truyền khắp toàn quân. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trở nên quỷ dị, cái mả mẹ nhà nó. Chẳng lẽ người sáng lập ra Bắc Thần quân bộ cũng là một người xuyên Việt sao? Vì sao tên của quân bộ cũng có hai chữ Bắc Thần của ta? Một tia chớp lướt qua trong đầu Lâm Bắc Thần, xé qua tất cả mê vụ đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Thống soái của các ngươi có phải họ Hàn hay không? Có phải được gọi là Hàn Bất Vụ hay không? Lâm Bắc Thần ngừng thở mà hỏi. Xin đừng có gọi thẳng tục danh của thống soái tối cao. Nam nhân trẻ tuổi nhướng mày, trịnh trọng nhắc nhở. Ba người còn lại nghe đến ba chữ Hàn Bất Vụ, biểu hiện lập tức trở nên thay đổi, giống như tín đồ trung thành nhất, điên cuồng nhất. Ngay cả thần thái cũng trở nên thần thánh hơn, bởi vì ba chữ này đại diện cho thần của bọn họ. Đó là một loại tín ngưỡng, cũng là hy vọng cuối cùng. Bọn họ đối với việc Lâm Bắc Thần biết được tên của Hàn Bất Phụ cũng không quá kinh ngạc. Dù sao, theo bọn họ nghĩ, danh tiếng của Bắc Thần quân bộ ở tinh hệ là cực lớn, sáng tạo ra vô số chiến tích huy hoàng đến mức không tưởng tượng nổi. Hàn Bất Phụ một tay sáng lập kỳ tích này, lại càng có thanh danh tốt đẹp ở thế giới hồng hoang, là một trong nhân vật phong vân trác tuyệt nhất của thế giới hồng hoang, thậm chí có thể xếp vào top 3 vị trí đầu. Người biết được tục danh của thống soái tối cao thì có rất nhiều, cho nên người tên là Vũ Văn Tứ Hiển của ma tộc kia có thể nói ra tên của thống soái cũng không phải việc gì quá khó hiểu. Lâm Mặc Thần cũng không để ý thái độ của nam nhân trẻ tuổi kia, bởi vì trong lòng hắn đang nhấc lên một cơn sóng lớn của sự cuồng hỉ. Đúng là hẳn bất phụ rồi. Liên kết với câu thơ vừa rồi, cùng với cái tên của quân bộ thì lại càng thêm chắc chắn. Lâm Mặc Thần trên cơ bản có thể xác định 99% thống soái của Bắc Thần quân bộ chính là Lão Hàn, mà hắn đã nhiều năm vất vả tìm kiếm, thật không dễ dàng gì. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tản đi. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần có một suy nghĩ không kịp chờ đợi, muốn đi tìm Lão Hàn ngay để hàn huyên cho đã, rồi dẫn hắn về Vân Mộng Thành, đoàn tụ với mẹ và em gái. Lâm Bắc Thần tin rằng đứa bé lang thang bên ngoài sẽ không bao giờ dập tắt mơ ước muốn gặp lại người nhà, giống nhắn vậy. Người tên gì? Lâm Bắc Thần cố nén nội tâm kích động nhìn thẳng vào nam tử trẻ tuổi. Tại hạ, Hạ Võ. Nam nhân trẻ tuổi chắp tay một cái, tên của hắn rất bình thường, cũng không cần thiết phải che giấu. Dù sao Lâm Bắc Thần cũng có ân cứu mạng bọn họ, còn cứu được cả người trong lòng quán nữa. Các người có thể nói cho ta biết Hàn đại soái của các người đang ở đâu không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hạ Võ lắc đầu, lần này giọng nói quán vô cùng kiên quyết. Hành tung của đại soái há là chúng ta có thể biết được, huống chi cho dù biết ta cũng sẽ không nói. Người muốn biết vị trí cụ thể của lão nhân gia ngài ở tinh hà này là quá nhiều, người cũng không phải người đầu tiên. Biểu hiện của ba người kia nhìn Lâm Bắc Thần cũng trở nên cảnh giác hơn. Tin tức có dính đến thống soái tối cao, đối với Bắc Thần quân bộ mà nói đều là tuyệt mật, là một danh sách tình báo tối cao, tuyệt đối không thể tiết lộ. Mặc dù Lâm Bắc Thần cứu bọn họ, nhưng ai có thể cam đoan trước đó không phải là âm mưu. Thiếu niên tự xưng là nhân vật số 2 dưới trướng của hư không tiên tri ma tộc, nếu muốn dùng phương thức này để lừa gạt tin tức thì không phải quá đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề, đó là bọn họ không tin hắn. À, vậy các ngươi có nghe qua cái tên Lâm Bắc Thần hay không? Hắn lại hỏi. Hà Võ và đồng bạn nhìn nhau, sau đó gật đầu. Đã nghe nói qua, như vậy thì đúng rồi. Lâm Bắc Thần tự tin 10 phần cười nói. Vậy ngươi cũng biết mối quan hệ giữa Lâm Bắc Thần và thống soái tối cao của các ngươi chứ? Quan hệ? Sắc mặt của Hạ Võ trở nên kỳ quái. Thống soái kiếm tiên quân bộ nho nhỏ thì có quan hệ gì với thống soái tối cao nhà ta? Mặc dù cũng là quân bộ, nhưng chênh lệch giữa kiếm tiên quân bộ với chúng ta cách xa vạn dặm. Bắc Thần quân bộ là tập đoàn quân sự ở cấp tinh hệ, có thể chi phối đại cục của toàn bộ thế giới hồng hoang. So sánh cả hai giống như một hạt cát giữa sa mạc và một ngôi sao trên bầu trời. Chênh lệch giữa cả hai quá lớn, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Con mẹ nó, cái tên hắn bất phụ này chẳng lẽ chưa từng đề cập đến hắn trước mặt thuộc hạ sao? Thật sự là cặn bã, phụ thanh xuân của ta, đùa bỡn tình cảm của ta. Vậy làm sao có người biết được cái tên Lâm Bắc Thần? Hắn không tin lại tiếp tục hỏi. Và Hạ Võ đáp, chúng ta đều chú ý các thế lực nhân tộc của tinh hệ, tinh vực lớn. Loại nhân tòi mới nổi như kiếm tiên quân bộ, tất nhiên có tư cách lọt vào tầm mắt của chúng ta. Chả, thì ra kiếm tiên quân bộ của ta phải có thanh thế lớn như vậy, mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào mắt Hàn bất phụ. Đúng là phong hồi thủy chuyển. Lão Hàn từ đông đạo Trân Châu xuyên qua thế giới hồng hoang, chỉ sợ đã có kỳ ngộ lớn. Nếu không thì làm sao mà có thể làm lớn đến như vậy được? Không phải là đi ở rẻ, làm chặn vương của thằng nào đấy chứ? Suy nghĩ loạn thất bát tao ở trong lòng thì rất nhiều. Lâm Bắc Thần nhanh chóng tự hỏi làm sao lấy được tín nhiệm của bốn đứa này, tìm cách liên lạc với Hàn bất phụ. Ta muốn gặp đại soái của các ngươi một lần, các ngươi có thể hẹn giúp ta hay không? Lâm Bắc Thần nói. Hạ Võ lắc đầu từ chối, không thể nào. Ba người khác nhìn Lâm Bắc Thần như kẻ não tàn, trong lòng tự nhủ, thống soái chí cao của chúng ta mỗi ngày trăm công ngàn việc, người nào muốn gặp là có thể gặp được sau. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn. Được, vậy ta ngả bài, nói cho các người biết một bí mật. Thật ra ta và Hàn đại soái của các người là bạn thân với nhau. Nếu hắn biết ta ở đây, tất nhiên sẽ liều lĩnh đến gặp ta. Lần này ngay cả Hạ Võ cũng dùng ánh mắt, nhìn Lâm Bắc Thần như một thằng não tàn. Nói dối mà không chuẩn bị nháp trước sau. Nói dối mà cũng vụng vẻ như vậy. Lâm Bắc Thần không ngại đành phải miêu tả tướng mạo của Hàn bất phụ. Sau đó chân thành miêu tả đặc điểm tính cách, thói quen của hắn để chứng minh. Nhưng đầu tiên ngươi nói những thứ này quá kỹ càng, rất nhiều thứ đều là nội dung chúng ta không cách nào xác định, bởi vì cấp bậc chúng ta quá thấp, cũng không thể lúc nào cũng được nhìn thấy đại soái, không biết là đúng hay sai. Tiếp theo, cho dù ngươi miêu tả là thật thì cũng chẳng chứng minh được gì. bởi vì trên thế giới này có vô số người trong bóng tối nghiên cứu và quan sát thống soái trí cao, nhưng tin tức đó không phải bí mật tuyệt đối. Tư duy logic của Hạ Võ rất kín đáo. Lâm Mặc Thần thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Được, hắn quyết định lui lại mà cầu việc khác. Như vậy đi, ta có một tín vật, nếu Hàn đại soái của các ngươi nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, không biết các ngươi có thể giúp ta chuyển choán hay không. Lâm Mặc Thần nói, chuẩn bị mang hoa quả và rượu đỏ mua trên Tao Bao làm quà tặng. Những thứ này tuyệt đối không cách nào giả được. Hàn Bất Phụ trông thấy nhất định sẽ hiểu rõ. Xin lỗi. Hà Võ lần nữa lắc đầu từ chối kiên định nói. Chúng ta sẽ không mang bất kỳ đồ đạc không rõ nguồn gốc nào tới quân bộ, bởi vì điều này sẽ mang đến nguy hiểm to lớn cho quân bộ. Nếu chẳng may có trả thù trong đó thì sao? Lâm Bất Thần ngáo ra. Quá cảnh giác. Cái này đúng là Diêm Vương thì dễ gặp, nhưng mà tiểu quỷ thì lại khó chơi. Cái này không được, cái kia không được. Lâm Bất Thần cả giọng nói. Các ngươi đúng là chẳng hiểu gì cả. Các ngươi từ chối, ta sẽ khiến cho thống soái trí cao của các ngươi bỏ lỡ một người bạn tốt. Như vậy đi, các ngươi giúp ta truyền lời thì được chứ gì? Ba người hầu võ nhìn nhau, âm thầm đạt thành ân ý, cảm thấy dường như có thể cân nhắc, liền quay đầu lại hỏi. Là gì? Ngươi hỏi hắn, còn nhớ ở ven hồ Đại Minh, A Phi, còn nhớ học viện Lâm Bắc Thần, học viện số 3 Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải hay không? Lâm Bắc Thần nói, ba người họ võ nhìn nhau khó hiểu, dường như là địa danh và một loạt tên của ai đó, có hàm nghĩa gì đặc biệt sao? Mang câu nói như vậy truyền lại hình như cũng chẳng có nguy hiểm gì. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Vũ Văn Tú Hiền thì hẳn có quen biết với thống soái trí cao thật. Được, ta đồng ý với ngươi. Hà Võ rốt cuộc đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống sót trở về. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Yên tâm đi, các ngươi nhất định sẽ còn sống trở về. Ai dám ngăn cản, ta sẽ giết người đó. Các ngươi chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhất định cũng đã được thiết kế lộ tuyến an toàn để rút lui, mặc cho thành công hay thất bại. Như vậy đi, các ngươi nói cho ta biết địa điểm cụ thể, ta đưa các ngươi đến, về sau các ngươi có thể an toàn rút lui. Hạ Võ chỉ ra một địa điểm mơ hồ. Vũ Văn Đại Nhân chỉ cần đưa chúng ta đến đây là được. Lâm Bắc Thần biết là bọn này còn đề phòng hắn cũng chẳng thèm so đo. Được, bây giờ ta mang các ngươi đến đó, thuận tiện mang theo cô bạn nhỏ này của ngươi đi luôn. Nàng đã uống đan dược và chữa thương của ta, không bao lâu sẽ khôi phục lại. Hạ Vũ do dự một chút. Dựa theo quân quy, ta không thể mang nàng trở về, nhưng ta có thể tìm một nơi an toàn để sắp xếp cho nàng. Tóm lại, Vũ Văn Đại Nhân, xin đa tạ. Lời cảm tạ này là thành tâm thật ý, Lâm Mặc Thần cũng lời nói nhảm. Hắn mang theo mấy người rời khỏi tẩm cung của mình, đến bến cảng thành lũy chiến tranh để tìm thuyền. Lúc này trong pháo đài của thành lũy chiến tranh vô cùng hỗn loạn, do cái chết của băng lam sát mang lại, nhưng đã sớm bị Lệ Vũ Kiền dùng thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp. Nhìn bề ngoài thì hết thảy bình thường, nhưng bên trong bầu không khí tràn ngập khẩn trương, gương mặt của từng tướng lĩnh xích luyện quân đều hiện lên sự bối rối, là càng thể hiện loạn lưu đáng sợ đang nổi lên, có khả năng sẽ bộc phát nội loạn trong nháy mắt, sau đó sẽ mang đến tai nạn mà có thể nuốt chửng hết thảy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.